xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 915, cái này gọi là chuẩn bị chu đáo. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, lúc Thiếu Nhiễm đang chơi cờ với ba thì nhận được điện thoại của Ninh Hạo. Cô lập tức nhận điện, lớp trưởng, Tiếu Bằng Trình ngẩng đầu, nhìn con gái, nhỏ giọng hỏi. Là Ninh Hạo sao? Tiếu Nhiễm gật đầu, Tiếu Nhiễm Tết âm lịch có vui không? Tiếu Nhiễm cắn môi dưới, bây giờ thì ổn rồi, nhưng gặp khá nhiều chuyện, ông ngoại mình mất, cô không nói chuyện mình bị sinh non cho Ninh Hạo nghe. Nghe Tiếu Nhiễm nói vậy, Ninh Hạo vội vàng an ủi. Con người ai cũng đều trải qua sinh lão bệnh tử, không ai thoát khỏi quy luật này, chỉ khác nhau là sớm hay muốn mà thôi. Bạn đừng quá đau buồn, khoảng thời gian khó khăn nhất cũng đã qua rồi, thật may cũng có Cố Mạc ở bên cạnh mình. Tiếu Nhiễm gật đầu một cái rồi lại trầm mặc. Tiếu Nhiễm, không nghe thấy Tiếu Nhiễm trả lời, Ninh Hạo lo lắng hô một tiếng. Tiếu Nhiễm gạt bỏ yêu thương trong lòng, cười hỏi. Lớp trưởng, mấy ngày nghỉ bạn đi chơi những đâu? Có gì hay không? Tết âm lịch thì mình đến thành phố B cùng đón Tết âm lịch với ông nội. Năm nào cũng thế, cũng không có gì mới cả. Ninh Hạo trả lời, bạn còn được ở bên cạnh ông nội nha. Mình còn chưa được gặp ông bà nội nữa. Trước khi ba mẹ mình cưới nhau thì ông bà nội mình đã mất vì tai nạn xe cộ rồi. Tiếu Nhiễm hâm mộ nói, xem ra mình phải thấy hạnh phúc vì điều này. Ninh Hạo không khỏi nở nụ cười nhạt, đúng vậy, năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn. Mình đang chơi cờ với ba, mấy hôm nữa gặp nhau ở trường sau nha. Tiếu Nhiễm nói xong thì cúp điện thoại. Tiếu Bằng Trình cười xoa đầu Tiếu Nhiễm, vui mừng nói. Con xử lý như vậy rất tốt, Cố Mạc nhà chúng ta là một hũ giấm chua nha. Con sẽ cố gắng để anh ấy uống giấm ít hơn một chút. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười nói. Ghen là thể hiện tình cảm còn gì. Nếu như thằng bé không ăn giấm, con sẽ khóc nhè đó. Tiếu Bằng Trình yêu chiều nhéo mũi Tiếu Nhiễm, trêu chọc nói. Anh ấy ăn giấm chua mỗi một người mà, nhưng thật ra anh cũng không quá coi trọng Ninh Hạo, vì anh ấy biết con không thích Ninh Hạo mà. Tiếu Nhiễm không muốn nên vui hay nên đau lòng, chống cằm nói. Con còn muốn thêm mấy người nữa sao? Tiếu Bằng Trình cười nhìn Tiếu Nhiễm. Tiếu Nhiễm dùng sức lắc đầu, không cần đâu. Thỉnh thoảng để Cố Mạc uống một chút giấm để thêm gia vị, không nên nhiều. Nhiều quá sẽ không tốt, Ninh Hạo là một cậu bé tốt. Tiếu Bằng Trình thật lòng nói. Cậu ấy sẽ gặp được thiên sứ của lòng mình. Nhưng đó không phải là con. Tiếu Nhiễm đi một nước cười tít mắt nói. Ba, đến lượt ba rồi. Tiếu Bằng Trình nhìn vài phút nhún vai nói. Ba chịu thua rồi, nói đi, muốn ba tặng cái gì nào? Tiếu Nhiễm nghiêng đầu nghĩ một lúc cười trả lời. Muốn ba luôn vui vẻ và khỏe mạnh. Nghe Tiếu Nhiễm nói vậy, Tiếu Bằng Trình hoàn toàn bị cảm động. Ông ôm lấy bả vai Tiếu Nhiễm, cảm khái nói. Ba đồng ý với con, nhất định sẽ vui vẻ, khỏe mạnh cường tráng. Tiếu Nhiễm đã trưởng thành rồi, biết quan tâm đến sức khỏe, niềm vui của ông. Cô không còn là đứa bé, chỉ biết mình vui vẻ là đủ. Ít nhất ba phải sống đến khi 100 tuổi, còn đón năm mới với cháu chắt nữa. Như vậy sẽ rất náo nhiệt, Tiếu Nhiễm nghịch ngợm nói. Cháu còn chưa có bóng dáng đã tính đến chắt rồi sao? Tiếu Bằng Trình cười ha ha, đây gọi là tính trước. Tiếu Nhiễm nghịch ngợm cười hai tiếng, Cố Mạc nói chờ khi con tốt nghiệp đại học sẽ có con. Nếu ba muốn đón Tết với cháu chắt thì nhất định phải sống đến 100 tuổi. Cách chương.